Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta biết mà. Mật Nhã cười khổ nói. Do nhất thời kích động, sắc mặt của La Cầm trắng bệch. Tuy rằng có một chút khẩn trương, nhưng cô không hoàn toàn mất đi lý trí cùng sức đàm phán. Không khỏi sừng sốt. Người biết ư? Đúng vậy, ta biết. Mật Nhã gật đầu rồi tin tưởng trả lời nàng. Mật Nhã, Trùng Dịch Luân kêu nàng. Hắn biết nàng muốn nói cái gì. Về mặt thật sự là không ủng hộ. Nhưng Mật Nhã cũng mặc kệ. Nàng không muốn lừa gạt bạn tốt của mình. La Cầm sẽ không nói. Ta biết nàng ấy sẽ không nói đâu. Nàng ta là phóng viên đó. Thì tính sao chứ? La Cầm đối với ta thật sự là rất tốt. Nàng ấy tự làm tìm muội của ta. Nàng sẽ không nói ra ngoài. Dù sao các người cũng không phải là có bằng hữu là người hay sao? Mật Nhã ôm lấy La Cầm, hướng tới Trùng Dịch Luân mà cất lời cầu xin. Hãy làm cho nàng ta gia nhập cùng chúng ta. Ta cam đoan nàng ấy sẽ giữ bí mật mà. Trùng Dịch Luân bị nàng làm cho mềm lòng. Hắn biết rất rõ tính tình của Mật Nhã, chuyện gì nàng đã quyết là tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, mà chính hắn yêu thương cũng chính là điểm này của nàng. Hắn nhíu mi mà nhìn Jason. Người như thế nào mà lại bị phát hiện chứ? Thật là có lỗi, ta cũng không phải là cố ý. Jason vẻ mặt xấu hổ thập phần có lỗi. La Cầm lại quay đầu nhìn bọn họ. Sao lại như thế này? Các người đã sớm biết hắn là Macaron ư? Mật Nhã kéo tay của nàng lại, cùng nhau ngồi trên sofa, rồi sau đó mới thận trọng cất lời. La Cầm à, ngươi nói đúng. Chúng ta đã sớm biết Jason chính là Macaron, nhưng ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây, hắn sẽ không làm tổn thương ngươi đâu. Trần Dân không nhịn được mà cất lời kháng nghị. Ta không có tổn thương nàng, cũng không tính sẽ tổn thương tới nàng. Nhưng ngươi đã dọa nàng ta rồi. Ta đã nói rồi, nếu như ngươi đối với La Cầm không tốt, ta sẽ khiến cho ngươi không xong đâu. Từ lúc Jason muốn theo đuổi La Cầm, Mật Nhã đã nghiêm chỉnh cảnh cáo hắn, trừ vì hắn thể thực lòng đối với La Cầm không phải là chơi đùa, cũng tuyệt đối không uống của La Cầm một giọt máu nào, thì nàng mới đáp ứng cho hắn theo đuổi La Cầm. Jason cất tiếng cười khổ giơ hai tay đầu hàng. Đều là ta sai, là ta đã dặn nàng, ta thật là đáng mắng mà. Cặp mắt màu lam của hắn hướng về phía La Cầm, lộ ra vẻ áy náy, xen lẫn với sự ôn nhu. Nhưng hãy tin tưởng ta, ta không phải là cố ý dọa nàng đâu. Nhìn xem biểu hiện của Jason, Mật Nhã quyết định tạm thời tha cho hắn, nên giải quyết của vấn đề La Cầm trước. La Cầm cảm thấy khiếp sợ cùng với khả nghi. Là người nói, người đã sớm biết hắn là Macaron ư? Đúng vậy. Nhưng người vẫn không nói cho ta biết. Mật Nhã cắn môi mà nhẹ nhàng gật đầu. Ta vẫn không nói. Hơn nữa bây giờ ta có vài bí mật muốn nói cho người nghe. La Cầm đưa mắt nhìn Mật Nhã. Nàng có dự cảm là bí mật mà Mật Nhã muốn nói cho nàng nghe, khẳng định sẽ làm cho nàng nhảy dựng lên. Là bí mật gì vậy? Giang Mật Nhã hít một hơi thật sâu, ý đồ muốn dùng ngữ khí nhẹ nhất để không dọa đến La Cầm. Trên thực tế, ta và Trùng Dịch Luân, cả hai cũng đều là Macaron. La Cầm thiếu chút nữa mà không nhảy dựng lên, trừng mắt mà nhìn nàng ta. Người cũng là Macaron? Đúng vậy. Nếu là trước kia thì La Cầm một chữ cũng không tin. Chỉ biết đây là đầu của Mật Nhã đã hỏng rồi. Nhưng khi chính mắt nhìn thấy sát dân biến thành ma cà rồng, tính tình hoàn toàn không giống nhau. Bạn tốt Giang Mật Nhã là ma cà rồng, bạn trai của nàng ấy Trùng Dịch Luân cũng là ma cà rồng. Trong gian phòng có tới 3 ma cà rồng ư? Nàng không cợ sao? Đi lừa quỷ cũng không tin đó. Nàng đã sợ tới mức không nói nên lời. 2 tháng sau đêm ấy, bầu trời đêm nay rất là đẹp, mà nàng lại xinh đẹp động lòng người. Nàng trắng nõn lộ ra vẻ sáng người ngũ quan xinh đẹp, đường cong uyển chuyển lung linh, ở dưới ánh trăng lại càng thêm thần bí động lòng người. Sau vài chén rượu, ánh mắt nam nhân nhìn nàng dục nhiễm tăng vọt. Vì cho hắn dũng khí tiến thêm một bước, La Cầm thu hồi nét lạnh lùng, tận lực không cho chính mình thoạt nhìn giống như một đóa hoa hồng, để người theo đuổi nàng không bị dọa mà chạy mất. Trong mắt của người bên ngoài, nàng biết nàng không hơn không kém là một đại mỹ nhân, mà đồng thời nàng cũng biết nàng cũng mang một cái thứ cá tính dọa người. Nàng tìm nam nhân đều rất rõ ràng. Nàng giờ phút này rất muốn tìm một nam nhân ở trên mặt viết những chữ ta muốn ăn nàng. Nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của nàng, nàng cũng không cự tuyệt. Đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp cấp cho nam nhân một mỉm cười quyến rũ, làm cho đối phương càng thêm phần dũng khí. Nam nhân hơi thở chậm rãi tiếp cận, ý đồ rõ ràng là muốn hôn nàng. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại trông chờ hắn hôn nàng. Chờ nha. Nàng chờ cả một buổi, người này rốt cuộc là làm cái gì chứ? Muốn hôn nàng thì thiếu soái gì, chỉ phải kéo thời gian dài đến như vậy. Suốt cuộc nàng nhịn không được mà mở mắt ra, nhìn nam nhân phía trước hồ nghi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net